Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, hai người Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan còn biết được tin tức trước khi mọi chuyện kịp lan truyền. Người báo tin này cho bọn họ chính là Hứa Tĩnh Chi. Su Trinh Chư, Hứa Tĩnh Chi bề ngoài là một công tử phong lưu nhưng thực chất tâm cơ kín đáo. Do có thời gian tiếp xúc với Yến Trường Lan và Diệp Thù, hắn đối với hai người sinh ra lòng cảm mến. Sau khi chứng kiến cảnh Yến Trường Lan đại thắng Xương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia, Hứa Tĩnh Chi liền âm thầm sai người theo dõi động tĩnh của Xương Thiên Kiệt. Hứa gia, Su Gia của hắn ở Phủ Thành, Phu Trang có chút thế lực và Hứa Tĩnh Chi cũng từng tạo dựng mối quan hệ. Vì vậy, không khó để hắn nắm bắt tin tức nhanh chóng hơn người khác. Nghe đồn rằng Xương Thiên Kiệt có một thị thiếp vốn là phàm nhân. Nhân lúc hắn bị trọng thương đã ra tay tàn độc làm hắn trọng thương thêm lần nữa. Hiện tại, đạo lộ của Xương Thiên Kiệt đã hoàn toàn đứt đoạn. Điều này khiến Hứa Tĩnh Chi kinh hãi. Trong lòng liền dâng lên nỗi bất an. Sau một hồi suy nghĩ, Hứa Tĩnh Chi cân nhắc nhiều phương diện. Thứ nhất, hắn đã coi Yến Trường Lan và Diệp Thù là bằng hữu. Thứ hai, đằng sau Yến Trường Lan còn có một vị nguyên anh. Duy Inh, lão tổ tài năng xuất chúng là Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, dù rằng phía Xương Thiên Kiệt cũng có lão tổ của hắn. Nhưng lão tổ đó chỉ là một người già yếu, sao có thể so bì với vị thiên tài phong kiếm chủ đã kết thành nguyên anh ở độ tuổi trẻ trung. Suy nghĩ tới đây, lòng hắn đã hoàn toàn nghiêng về phía Yến Trường Lan và Diệp Thù. Vì vậy, không chần chừ thêm, hắn lập tức tìm đến hai người để báo tin. Nghe Hứa Tĩnh Chi kể lại, Yến Trường Lan có chút trầm ngâm, còn Diệp Thù thì ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Hứa Tĩnh Chi lo lắng, nói, hiện nay chỉ là do lão tổ của Xương gia chưa xuất quan. Nhưng Xương Thiên Kiệt không phải người dễ dàng bỏ qua. Thị thiếp đó đã chết, ta e rằng hắn sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu đạo hữu Yến. Nếu hắn không bị phế, có lẽ còn chờ lành thương rồi mới nghĩ cách hại ngầm đạo hữu. Ít nhất cũng phải giả vờ, nhưng giờ hắn đã bị phế, không còn giá trị gì nữa. Lão tổ của hắn chắc chắn sẽ giận dữ. Xương Thiên Kiệt sợ rằng cũng sắp phát điên rồi. Nếu hắn dùng chút huyết thống cuối cùng để cầu xin lão tổ của mình xuống tay với đạo hữu Yến, lão tổ ấy cũng chẳng màng đến thể diện của nguyên anh lão tổ mà cản lại đâu. Chưa cần đợi Xương Thiên Kiệt phát điên, chỉ cần lão tổ ấy thôi cũng đủ để khiến hắn chút giận lên đạo hữu Yến. Những lời này quả thực xuất phát từ tâm can, mà cũng chứa đựng không ít nguy hiểm. Tuy Hứa gia có nguyên anh tu sĩ, nhưng đối mặt với cơn điên của lão tổ Xương gia cũng khó tránh khỏi bị khó xử. Nay Hứa Tĩnh Chi mở lời, Yến Trường Lan và Diệp Thù cũng cảm thấy cần phải nhận lấy ân tình này. Yến Trường Lan quay đầu nhìn Diệp Thù, chờ đợi chỉ thị. Hành động này lọt vào mắt Hứa Tĩnh Chi, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Dù đã chứng kiến nhiều lần, mỗi lần đều khiến người ta ngạc nhiên. Yến Trường Lan là một kiếm tu cứng cỏi, với phong lôi chân ý, phân lây chân y, bạo liệt, rõ ràng không phải người có tính cách mềm yếu, nhưng lại luôn nghe theo lời Diệp Thù. Diệp Thù quả quyết nói, không biết Hứa đạo hữu có biết cách nào có thể nhanh chóng rời khỏi Phủ Thành, và phải hoàn toàn kín đáo, càng nhanh càng tốt. Nói đến đây, thần sắc hắn thoáng nghiêm nghị, nếu có thể tìm được truyền tống trận có thể truyền đến vùng khác thì càng tốt. Nghe Diệp Thù nói vậy, sắc mặt Hứa Tĩnh Chi thoáng biến đổi. Truyền tống trận đến ngoại vực, đạo hữu Diệp làm sao mà biết? Phải chăng hắn biết trong thành này có loại truyền tống trận đó? Giữa các phủ, truyền tống trận tuy hiếm nhưng cũng không phải không có. Song, phần lớn truyền tống trận chỉ có thể truyền đến những nơi không xa. còn loại truyền tống trận đến ngoại vực thì cực kỳ hiếm. Chỉ có những tông môn đứng đầu hoặc những thế lực ẩn mình, cất giữ trong những bí cảnh tối mật, người thường không thể biết, cũng không thể thấy. Ở Thiên Duyên Phủ, Tiên Duyên Phu, loại trận pháp này chỉ tông môn cấp cao nhất mới có. Lại được bảo quản trong cấm địa của tông môn, chỉ khi tông môn gặp đại nạn mới mở, còn người ngoài đừng mơ tới việc sử dụng. Mặc dù vậy, trong thành này, Hứa Tĩnh Chi lại biết được một truyền tống trận nhờ vào một lần kỳ ngộ. Nhưng ngay cả bằng hữu thân thiết như Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh cũng không biết điều này, mà vị đạo hữu Diệp này làm sao có thể biết. Suy nghĩ trong thoáng chốc, Hứa Tĩnh Chi liền hiểu ra, chắc chắn Diệp Thù không biết điều này. Có lẽ hắn chỉ nghe ngóng nhiều nơi, muốn xem có thế lực nào khác có truyền tống trận bí mật để nhờ Hứa Tĩnh Chi dẫn đường. Tuy nhiên, sự thay đổi thần sắc của Hứa Tĩnh Chi đã bị Diệp Thù nhìn thấy. Diệp Thù lòng thầm động, xem ra đạo hữu Hứa có kỳ ngộ riêng. Nghĩ đến đây, hắn nghiêm nghị nói, nếu đạo hữu có cách, xin đừng ngại chỉ dạy, tại hạ và đạo hữu Yến nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này. Hứa Tĩnh Chi thở dài một tiếng, Hứa Mỗ đã báo tin, không nên keo kiệt điều này, chỉ vì Hứa Mỗ tự thấy cơ hội ấy như gân gà, nên mới cất giữ riêng, giờ thì chỉ có một mình Hứa Mỗ biết mà thôi. Diệp Thù nghiêm trang, xin Hứa đạo hữu nói thẳng, hai người đến phủ thành vốn là để tôi luyện khí thế vô địch cho Yến Trưởng Lan. Nhưng Diệp Thù luôn suy nghĩ kỹ lưỡng, ngay từ khi bị Sương Thiên Kiệt chú ý, hắn đã dự đoán rằng phía sau Sương Thiên Kiệt có một vị Nguyên Anh lão tổ, nên đã âm thầm tìm kiếm phương pháp truyền tống để tránh bất trắc. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, Diệp Thù chỉ phát hiện Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên có một truyền tống trận, còn một vài thế lực không thể công khai cũng có thể có. Truyền tống trận của Vạn Chân Viên tuy có thể truyền đến nơi xa, nhưng điểm đến lại là chi nhánh Vạn Chân Viên ở một phủ khác. Dù có sử dụng, điểm đến quá cố định, nếu lão tổ Xương gia cũng dùng truyền tống, e rằng Vạn Chân Viên sẽ nể mặt mà đồng ý. Còn những thế lực không thể công khai kia thì lại càng không cần nhắc đến. Dù có tin tức thật, nơi đó chưa chắc đã giữ đạo lý. Chỉ cần một chút huy hát, về cũng sẽ tiết lộ tung tích của họ. Thiên Duyên Phủ, Tiên Duyên Phu, Phủ Thành vốn là nơi các thế lực đan xen phức tạp, bao gồm vô số bí mật âm u ẩn giấu. Diệp Thù, Yesu, dù đã thăm dò khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể tìm hiểu hết mọi bí mật. Chỉ nắm được hai phương thức truyền tống đã là rất đáng kể. Hiện tại, việc hỏi Hứa Tĩnh Chi, Su Trinh Trư, cũng là muốn xem liệu hắn có con đường nào khác. Nếu không có, Diệp Thù sẽ không ngần ngại sử dụng trận pháp truyền tống của Vạn Chân Viên. Quan Chân Duyên, dù phải truyền đi nhiều lần để tới được phủ thành của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, đến nơi Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông cư ngụ, nhờ vậy mà được Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, che chở. Nhưng nếu làm vậy, chẳng phải sẽ gián đoạn lần lịch luyện này, chẳng những bất lợi cho Diệp Thù mà cũng gây cản trở cho Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Hiện Hứa Tĩnh Chi rõ ràng có vẻ khác thường, chi bằng cứ dò hỏi trước, tận lực tìm cách thỏa đáng hơn. Hứa Tĩnh Chi nói, không giấu gì hai vị đạo hữu, Hứa Mỗ biết một chỗ có trận pháp truyền tống, nằm trong một sơn động bí mật, là kỳ ngộ mà Hứa Mỗ từng gặp qua. Trận pháp này rất cổ xưa, mang nhiều khiếm khuyết, một là không biết sẽ truyền đi đâu. Hứa Mỗ cho rằng chỉ cần một khi truyền tống, chắc chắn sẽ đi đến nơi rất xa. Hai là trận pháp này muốn lượng linh thạch không hề nhỏ, mỗi lần sử dụng có lẽ phải tiêu hao đến hàng triệu linh thạch. Hắn lộ ra một nụ cười khổ. Sự nguy hiểm thế này, tiêu hao như thế này, nếu không phải lúc sinh tử quan đầu, đâu ai dám động đến. Do đó, thật sự đúng là gân gà. Bỏ đi thì tiếc mà dùng thì quá nguy hiểm. Nghe xong, Diệp Thù ngược lại nét mặt có phần dịu lại. Chậm rãi nói, nếu đã như vậy, đối với tình cảnh hiện giờ của ta và Trưởng Lan quả là không còn gì thích hợp hơn. Xin đạo hữu hứa dẫn đường cho ta và Trưởng Lan đến đó. Còn về linh thạch, hiện tại hai người chúng ta tích lũy chừng 700-800 nghìn. Vẫn còn thiếu một ít, đành phải dùng một số vật phẩm để đổi lấy linh thạch từ chỗ đạo hữu. Vừa nói xong, Diệp Thù đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt qua trước mặt. Trong khoảnh khắc, vài món pháp bảo sáng lấp lánh hiện ra, lơ lửng, tỏa ra quang hoa chói mắt, khiến Hứa Tĩnh Chi nhìn cũng không khỏi hoa mắt. Cách chương